Siêu thần yêu nhiệt 130-1285. Chương 1283 một cách cũng chạy không thoát. A Lý Nại thân thể to lớn, ẩn thân giữa rừng núi, khẳng định dễ dàng bị phát hiện. Cho nên trong khoảng thời gian này, cơ hồ một mực đang cùng dự tộc cường giả chiến đấu. Cũng may tinh tộc thân thể cùng sức chịu đựng cường đại, dù là toàn thân mình đầy thương tích, vẫn là bức mấy chục tên dược tộc cường giả không dám cận thân. Hô A Lý lại lần nữa vung vẩy nâng quyền, hình thành lực lượng cường đại, đem mấy tên ý đồ tới gần dược tộc võ giả quét ra, cũng mang bay một mảnh núi đá. Bất quá, thu tay lại về sau, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, hiển nhiên không khác gì nhiều nhanh đến tình trạng kiệt sức thời điểm. Chư vị, tên này nhanh chịu không nổi, chúng ta cùng tiến lên Bách Lý gia trưởng lão quát. Xoát xoát mọi người nhao nhao bảo phát tu vi, hướng về A Lý lại đánh tới. Các loại vũ khí bảo phát hạ, trực tiếp đem hắn đánh lùi lại mấy bước. Vô sỉ phục tộc A Lý lại ổn định thân thể, ánh mắt phun ra lửa giận. Sau đó mà bàn về nắm tay, mang theo vạch phá không gian lực lượng oanh tạc đi qua. Không tốt, mau tránh ra oanh thế đại lực trầm nắm tay nện trên mặt đất. Mấy tên thiên tôn cấp dược tộc võ giả không có thể kịp thời né tránh, tại chỗ bị đánh sấp. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, hơn 10 tên dược tộc cường giả từ phía sau vòng qua đến, chợt ngưng tụ mạnh mẽ vũ khí, đánh vào A Lý lại phía sau. Bành bành bành, oanh như là cao núi, thân thể ầm vang ngã xuống đất, khiến cho mặt đất làm chấn động kịch liệt. Lên dược tộc võ giả nắm lấy cơ hội, nhao nhao tiến lên. Nhưng là vừa cận thân, một cỗ cường đại khí lãng từ phía sau điên cuồng cuốn tới. Không tốt, chúng người thần sắc hãi nhiên. Bọn họ trong nháy mắt phán đoán ra, khí lãng mang theo lực lượng tuyệt đối tại nhị phẩm bán tiên trở lên. Bành bành, cường thế khí lãng trong nháy mắt đánh tại trên thân mọi người, đem quét bay mấy trăm trượng, nhao nhao thổ huyết rơi xuống đất. Lăn, rậm rạp trong núi rừng truyền đến một đạo thanh âm già nua nói, không nên quấy rầy lão phu tính tu. Tuyệt tộc cường giả nghe vậy, lúc này không dám lưu lại, kéo lấy thủ thương thân thể chạy trốn. Chỉ là trên đường trong bọn họ tâm rất không minh bạch, đến cùng là cái gì lộ cường người hội ẩn cư tại núi rừng bên trong đâu. Bách Lý gia trưởng lão cũng rất buồn bực. Mảnh rừng núi này thuộc về Bích Nguyệt Hồ khu vực, nhưng theo chưa từng thấy có bán tiên cấp cường giả ẩn cư ở này a. Mắt thấy dược tộc cường giả rời đi, A Lý lại buông lỏng một hơi, mà thanh âm già nua còn lạnh lùng nói, còn có ngươi. Lăn, đa tạ cứu giúp. A Lý lại nâng lên suy yếu thân thể, rời đi nơi đây. Sau đó ẩn thân tại một cái địa thế bí mật trong sơn cốc liệu thương, giả bộ ẩn thế cao thủ Vân Phi Dương, ngồi xổm trên tàng cây tối cười thầm nói, đại gia hỏa, đợi ngươi thương thế tốt, chính là ta thu lấy năng lực thời điểm. A Lý lại thương thế rất nặng, bên trong thân thể tinh hạch khẳng định cũng tiêu hao hầu như không còn, lúc này đi hấp thu không có gì tốt chỗ. Còn về đám kia dược tộc võ giả, một cái cũng chạy không thoát. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, biến mất tại giữa rừng núi. Vây giết A Lý lại mấy chục tên dược tộc cường giả trốn rất xa, sau cùng đứng ở một chỗ khu vực, ngồi xếp bằng liệu thương. Vừa rồi lão giả kia thanh âm chỉ sợ đến có nhị phẩm bán tiên thực lực đi. Chỉ bằng vào thanh âm liền để tâm thần ta run rẩy. Người kia thực lực sợ sợ không chỉ nhị phẩm Bách Lý trưởng lão. Là vị tiền bối nào ẩn cư đâu? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Bách Lý gia người trưởng lão kia. Mà hắn còn lắc lắc đầu nói, lão hủ cũng không biết rõ có cường giả ở đây ẩn cư. Xem ra hẳn là dạo chơi thiên hạ cường giả đi ngang qua nơi đây, liền lần nữa ngắn ngủi tính tu đi. Không tệ, không tệ. Mọi người nói chuyện với nhau về sau bắt đầu dưỡng thương. Lại không biết chỗ tối, một đôi mắt sớm đã khóa chặt bọn họ, như là báo đốm đang chờ đợi bắt giết cơ hội. Bọn này dược tộc cường giả tuy nhiên cũng đều thụ thương, nhưng thương tổn cũng không nặng, đi qua ngắn ngủi điều trị sau cơ bản đã khôi phục 7-8 phần. Ông đột nhiên chung quanh hiện ra một hàng đạo lưu quang, đem bọn hắn bao phủ ở chính giữa. Trận pháp người nào bố trí dù tộc cường giả nhất thời đứng lên, một mặt cảnh giác. Xoát một đạo hắc ảnh theo lưu quang bay tới. Hai tay nhô ra, trực tiếp đặt tại hai tên thiên tôn đại viên mãn trên đầu. Hô thôn phệ chi lực bạo phát, trong nháy mắt đánh út về phía hai người đan điền. Điên cuồng thu lấy nội bộ dược hạch. A hai tên thiên tôn đại viên mãn thống khổ kêu thảm, bắp thịt cấp tốc khô héo, cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Thôn phệ thần thông, thôn phệ người khác năng lượng hạch. Tuy nhiên có thể để người ta bắp thịt cấp tốc khô quắt, nhưng sẽ không chí tử. Vì cái gì chết? Bởi vì Vân Phi Dương tại vận dụng thôn phệ thần thông đồng thời, còn vận dụng phệ hồn xem cùng, liền cùng bọn hắn linh hồn cũng cùng nhau thu lấy. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, tốc độ thật nhanh, đến mức đem hai tên dự tộc cường giả năng lượng hạt thu lấy. Hắn người mới ý thức được, nhưng mà khi bọn hắn mắt thấy hai tên đồng bạn trong khoảnh khắc khô gầy như que củi, tựa như một cỗ thây khô, thần sắc đột nhiên hãi nhiên. Dược tộc không phải chân chính dược, chỉ là tu luyện dược đạo võ giả. Vân Phi Dương loại này trực tiếp đem người hút khô thủ đoạn, lộ ra dược quái càng đáng sợ. Các ngươi quấy rầy ta tính tu trả giá lớn, đó chính là chết. Vân Phi Dương dùng thanh âm giả nua nói. Xoát, đang khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt đem 6 tên thiên tôn khống chế. Thôn phệ chi lực lan tràn, đem bọn hắn dược hạt cùng linh hồn hết thảy thu lấy. Phù phù phù phù, 6 tên thiên tôn như héo tàn bông hoa, khô héo trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Mọi người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bách Lý trưởng lão còn vội vàng nói: tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, còn mời gặp soát. Vân Phi Dương một bước phóng ra, cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, trong nháy mắt đem trong trận pháp dược tộc võ giả toàn bộ bao phủ. Ông không bao lâu, tồn tại ở giữa rừng núi trận pháp biến mất. Vân Phi Dương từ bên trong đi ra, ánh mắt lấp lóe âm u ánh sáng, rất đáng sợ, tựa như ác ma. Mà đám kia dược tộc võ giả còn từng cái ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Tàn nhẫn sao? Vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì Vân Phi Dương đi vào cửu mục đích chính là muốn diệt đi dược tinh hai tộc. Những thứ này thượng tầng lực lượng khẳng định sẽ giải quyết hết. Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương dung thân tiến đến, ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết cùng thôn phệ thần thông, luyện hóa thu lấy lực lượng cùng linh hồn. Một tháng sau, mấy chục tên thiên tôn cấp ngưng tụ lực lượng cùng linh hồn lực, bị Vân Phi Dương luyện hóa, từ đó chuyển hóa làm 3 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh cho Vân Phi Dương mang đến không nhỏ đề bạt, 3 đạo cảnh giới đột phá đến chí tôn trung kỳ. Chỉ là một đám thiên tôn, liền để ta theo hóa thần cảnh đại viên mãn, đột phá đến chí tôn trung kỳ. Nếu như thu lấy A Lý Nải tinh hạch, há không muốn đột phá thiên tôn? Vân Phi Dương mắt sáng lên, chỉ cần đem 3 đạo đột phá đến thiên tôn tầng thứ, thì cùng mình võ đạo cảnh giới bằng nhau, đem toàn bộ hóa làm một thể, chắc là có thể dễ như trở bàn tay. Tên kia hẳn là cũng khôi phục gần như khỏi hẳn. Vân Phi Dương rời đi Phi Dương đại lục, đi vào Á Lý Nại ẩn tàng trong sơn cốc. Quả nhiên, một ngày thời gian không đến, A Lý Nại trên thân vết thương khỏi hẳn, sắc mặt cũng tốt chuyển không ít, chỉ sợ đã khôi phục 6-7 thành công lực. Chập chập, Vân Phi Dương nói, tinh tộc sức khôi phục thật là có điểm mạnh. Siêu thần yêu nhiệt 130-128-6. Chương 1284 đại tướng. Vẫn là tinh tộc thân thể to lớn, sức khôi phục cũng là rất mạnh. Không đủ một ngày thời gian, thân chịu trọng thương A Lý Nại thì khôi phục 7 thành công lực. Hừ, hắn lạnh lùng nói, chỉ cần không phải đụng phải Bách Lý gia lão tổ, đến bao nhiêu người đều phải chết tại bản tướng trong tay. Tên này có tự tin, nếu như lại đụng đến lúc trước cái kia mười mấy cái thiên tôn cấp dược tộc võ giả, nhất định có thể tùy tiện trà đạp. Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại. Giờ phút này bọn họ sớm đã chết ở trong vùng hoang dã, liền lực lượng cùng linh hồn lực đều thành toàn người khác. Hô A Lý lại song quyền nắm chặt. Mục quang lãnh lệ nói. Cái kia Bách Lý gia lão tổ. Tuy nhiên đã thương ta. Nhưng mà thương tổn không nhẹ. Chờ thương thế triệt để khỏi hẳn. Liền lại đi Bách Lý gia nhất chiến người nào đột nhiên. Hắn quay đầu đi. Chỉ thấy một tên người áo đen thủ tại trên sơn cốc. Tóc dài bay múa. Khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Sau lưng có một thanh đỏ thấm chi kiếm. Là ngươi A Lý nại ánh mắt lạnh lùng lên. Lúc đó đánh với Vân Phi Dương một trận. Đối phương tuy nhiên che mặt. Nhưng cách này áo liền quần. Cùng phía sau kiếm. Lại làm cho hắn khó có thể quên. Vân Phi Dương cười nói là ta. Hừ hừ. A Lý nại cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi cũng dám chủ động đưa tới cửa. Cũng tốt. Ngày hôm nay bản tướng trước hết đưa ngươi giết chết. Lại đi Bách Lý ra soát. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn thản nhiên nói. Ta là tới tiến ngươi lên đường. Bành trong sơn cốc truyền đến nổ vang. Đăng đăng đăng A Lý lại bảo lùi lại mấy bước. Trực tiếp đặt ở sơn cốc trên núi. Ở ngực càng là hiện lên cháy đen hình. Soát hắn đứng lên cánh tay phải bỗng nhiên vung đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chướng mắt chùm sáng nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đánh vào A Lý lại trên nắm tay. Người cũng lần nữa lui lại mấy bước. Hiện tại ngươi. Thực lực lớn không bằng trước kia. Như thế nào đối thủ của ta Vân Phi Dương lăng không mà lên. Thi triển ra vạn vật tịch diệt trường. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Vô số trường ấm ở giữa không trung ngưng tụ. Như mưa điên cuồng oanh tạc xuống tới. Cũng cuối cùng đem A Lý lại thôn phệ. Oanh oanh động đất núi giao động oanh tạc tại sơn lâm vang lên. Mà sơn cốc kia. Từ lâu bị san thành bình địa. Đợi bụi đất rơi xuống. A Lý lại ngã trên mặt đất. Toàn thân đều là trường ấm. Bắp thịt thối rữa. Máu tươi chảy ròng. Nếu như trạng thái vẫn còn. Hắn tuyệt đối có năng lực cùng Vân Phi Dương nhất chiến. Nhưng bây giờ chỉ có 7 thành công lực. Kết quả nhất định cũng là bi kịch. A Lý lại phẫn nộ đứng lên quanh thân bắp thịt đột nhiên gia tăng, hóa thành nham thạch nhan sắc. Hiển nhiên, lại cuồng bạo. Chỉ là, lúc trước cùng Bách Lý gia lão tổ nhất chiến. Hắn từng dùng qua một lần. Khoảng cách thời gian quá ngắn. Lần nữa thi triển. Uy lực đề bạc vô cùng không rõ ràng. Soát Vân Phi Dương bay tới. Quanh thân các loại thuộc tính gào thét mà ra. Tại sao lưng ngưng tổ ra nhất tôn cử đại pháp tướng. Hô pháp tướng nhô ra hai tay đem cuồng bảo A Lý lại trực tiếp trói buộc. Làm khó có thể động đậy mảy may. Đạp Vân Phi Dương rơi vào hắn trên ấp. Hiện lên nửa ngồi hình. Hai tay dán tải ra đầu. Thôn phệ chi lực điên cuồng rót vào. A Lý lại kêu thảm một tiếng trong thức hải tư duy gặp thảm đà kích nặng. Hưu hưu thôn phệ chi lực như gào thét sóng biển. Theo bên trong thân thể kinh mạch. Tràn vào vùng đan điền. Đem cái kia tam phẩm bán tiên cấp tinh hạch bao phủ. Không A Lý lại thần sắc kinh hãi. Nhưng bởi vì tư duy hỗn loạn. Lấy và thân thể bị trói buộc. Căn bản là không có cách làm đến phản kháng. Không hổ là bán tiên cấp, cái này năng lượng hạt xa không phải mấy chục tên thiên tôn có thể so sánh. Vân Phi Dương con mắt tỏa sáng. Xoát hắn tâm niệm nhất động. Bắt đầu điên cuồng thu lấy. Nhưng đến từ một tên tam phẩm bán tiên phản kháng. Cũng phi thường cường liệt. Muốn thôn phệ, độ khó khăn rất lớn. Cho ta thành thật một chút. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Phệ hồn chi lực rót vào thức hải. Bắt đầu thẩm thấu A Lý lại linh hồn lực. Muốn thu lấy một tên tam phẩm bán tiên năng lượng hạch. Đầu tiên chẳng đánh bại hắn linh hồn ý chí. Cũng may theo đẳng cấp đề cao. Vân Phi Dương linh hồn cường độ. Đã đến gần vô hạn tứ phẩm bán tiên. Chỉ cần một lát. Chiếm thượng phong. Dựa vào phệ hồn thần thông. Áp chế gắt gao A Lý lại linh hồn. Vù vù thôn phệ chi lực bao khỏa năng lượng hạch. Tiếp tục thu lấy. Mà loại kia chống cự. Nhất thời thì nhẹ nhõm không ít. hưu hưu hưu một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng bị thôn phệ chi lực thu lấy. A Lý này sắc mặt còn dữ tợn đến cực hạn. Hắn còn đang phản kháng, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát trên linh hồn áp chế, không cách nào khống chế năng lượng hạch. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, cho đến sau nửa canh giờ, tam phẩm bán tiên cấp năng lượng hạch liền bị triệt để thu lấy sạch sẽ. Nguyên bản cao lớn thô cuồng A Lý lại còn khô gầy như que củi. Lấy đi tinh hạch năng lượng về sau cũng không có kết thúc. Vân Phi Dương bắt đầu dựa vào phệ hồn thần thông đến luyện hóa đối phương linh hồn, suy yếu A Lý lại. Tại trong thống khổ, chỉ có thể tiếp nhận lực lượng cùng linh hồn song trọng mất đi, tư duy cũng cuối cùng phai mờ. Ầm ầm một bộ khô gầy cao lớn thân thể đổ vào vỡ vụn trong sơn cốc. Cuối cùng, tinh tộc một tên bán tiên cấp đại tướng vẫn lạc tại A Lý lại vẫn lạc trong nháy mắt. Thân ở biên cảnh giao chiến Long Đa cùng Trọng Tôn Đình bọn người nhao nhao cảm thấy được. Lão Ngũ Long Đa phẫn nộ giống to, song mắt đỏ bừng, cũng kích phát cuồng bạo lực lượng cường đại, trực tiếp đem trong kết giới Đà Na đánh bay. Tên này điên Đà Na biến sắc, tiếp theo cũng thi triển ra chính mình áp chủ bài cùng phát cuồng Long Đa chiến lên. A Lý lại vẫn lạc triệt để chọc giận Trọng Tôn Đình, lúc này điều động đại quân hướng dược tộc biên cảnh đánh tới. Hai gã khác đại tướng nhao nhao điều binh khiển tướng bi phấn thẳng hướng dược tộc mặt khác biên cảnh khu. A Lý lại thân ở dược giới, bây giờ cảm ứng được hắn vẫn lạc. Bốn tên đại tướng khẳng định cho rằng là chết tại dược tộc trong tay cường giả. Cõng nồi dược tộc phương diện nhận được tin tức về sau không dám thất lễ, lúc này điều động các đại gia tộc cùng đủ nhiều binh lực đi tiền tuyến. Đại tướng A Lý lại chết triệt để hai tộc mâu thuẫn trở nên gay gắt, chiến tranh tuyệt đối không thể dừng lại. Có kẻ gánh chịu Vân Phi Dương đưa thân vào Phi Dương đại lục, dùng trọn vẹn 3 tháng mới đưa năng lượng cùng linh hồn luyện hóa hết. Khô hắn nhẹ nhàng mở ra con ngươi, hai con ngươi hiện lên 3 đạo tinh quang, nỉ non nói: 3 đạo đột phá đến thiên tôn sơ kỳ, cùng ta võ đạo cảnh giới ngang hàng. Tiến vào cửu 1-2 tháng, không chỉ có đem 3 đạo dung hợp, còn tu luyện tới thiên tôn sơ kỳ. Cách này muốn truyền đi, khẳng định làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Mà có thể làm được điểm này, có đại lượng tam sắc thánh thạch công lao, cũng có thôn phệ phệ hồn 2 loại thần thông công lao. Nếu không, dù là Vân Phi Dương có thể dựa vào nhịp thiên quyết đến hấp thu, thu lấy năng lượng, lại cũng chỉ là 1/10. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là đem 3 đạo tăng lên tới thiên tôn sơ kỳ, nắm giữ không kém gì bán tiên cấp thực lực. Dù sao, Vân Phi Dương hiện tại võ đạo thực lực đã đến gần vô hạn tam phẩm bán tiên. Trọng yếu là 3 đạo cùng võ đạo ngang hàng, liền có thể dung hợp, tiến hành lượng biến, từ đó làm cảnh giới cùng lực lượng đột nhiên tăng mạnh dung hợp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tiếp theo bão nguyên thủ nhất bắt đầu tiến hành nhiều nói dung hợp. Hắn rất chờ mong cửu u 3 đạo cùng ma vũ kiếm chờ nói dung hợp, chính mình cảnh giới hội đột phá đến cái gì tầng thứ, lực lượng lại sẽ thêm nổ tung. Siêu thần yêu nhiệt 130-128-7. Chương 1285 nhiều đạo dung hợp. Thiên tôn hậu kỳ vẹn 3 đạo hóa làm một thể thì hao phí không ít thời gian. Bây giờ sẽ cùng kiếm ma võ chờ nói dung hợp, khẳng định sẽ càng khó, càng hao tốn thời gian. Vân Phi Dương cũng không vội, hắn đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, chỉ cần có thể đề bạt cảnh giới cùng lực lượng, dù là 10 năm 100 năm cũng không quan hệ. Ông trong đan điền, đại biểu 3 đạo năng lượng hạt lấp lóe ánh sáng, dần dần tại chân long hạt tiếp xúc. Không có chút nào ngoài ý muốn, cả 2 lần đầu dung hợp sinh ra mãnh liệt bài xích lực, cũng mang đến không nhỏ thống khổ. Vân Phi Dương cắn răng không có lùi bước, tiếp tục khu động cả 2 áp chế bài xích lực đến tiến hành dung hợp. Một ngày, 10 ngày, 100 ngày. Thời gian một chút xíu trôi qua, Vân Phi Dương Thủy Trung ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, không có nhúc nhích mảy may. Ngoại giới, Thất Nguyệt Thành bên ngoài, nổi giận Long Đa cùng Đà Na đánh 3 ngày 3 ngày, cuối cùng không thể phân ra thắng bại. Giết giết đỉnh phong lực lượng không thể phân ra thắng bại. Như vậy, chính là hai tộc binh lính quyến đấu thư hùng. Oanh oanh to lớn tinh tộc binh lính, dấm lên nặng nề cước bộ, chảy qua dòng sông, hướng về Hồng Ảnh Thành phát động công kích. Xoát xoát vô số dược tộc binh lính lăng không bay lên. Mấy người ôm nhau, ngưng tụ viễn trình vũ khí, hướng về tập tinh tộc binh lính đánh tới. Tàn khốc chiến tranh gần như tại nơi đây trình diễn. Mà tại mặt khác hai cái biên cảnh chỗ, hai tộc đại quân cũng đã nộp lên tay. Mấy ngày ngắn ngủi, dược tinh hai tộc đầu nhập binh lực thì cao đến ngàn vạn. Từng tòa thành trì bị phá hủy, từng cái sinh mệnh vẫn diệt. Bình tĩnh mấy ngàn năm cửu u, lần nữa nghênh đón đại hình chiến tranh. Bởi vì lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch không thôi, phân ra thắng bại chỉ sợ cần thời gian rất dài. Đánh đi, chờ các ngươi đánh không khác gì nhiều, chính là ta yêu tộc phản kích thời điểm. Biết được tin tức về sau, U Mị đứng tại sơn lâm trên đá lớn nói thầm tới. Phúc Phi Dương đại lục bên trong, Vân Phi Dương lần nữa gặp bài xích, phun ra một ngụm máu tới. Ngoại giới đánh 7-8 ngày, hắn ở chỗ này đã luyện hóa 1 năm, đi qua vô số lần dung hợp, cũng đổi lấy vô số lần thất bại. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương tính khí đến tiếp tục tiến hành dung hợp, kết quả vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Phi Dương, ngươi dạng này là không được. Liễu Nhu đau lòng nói, có thể thử một chút, để cho chúng ta linh hồn dung hợp tới giúp ngươi áp chế bài xích lực. Đúng thế. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Trong khoảng thời gian này luyện hóa, hắn rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm. Mà cái này hẳn là trên linh hồn vấn đề. Rất nhanh, Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cầm cùng Hạ Lan Phi liền được vời đến. Các nàng ngồi xếp bằng, vận chuyển nhịp thiên quyết, phóng thích chính mình linh hồn lực. Quả nhiên, có chúng nữ trên linh hồn gia trì, Vân Phi Dương lần nữa khống chế 3 màu tinh hạt cùng chân long hạt dung hợp. Lực cản cùng bài xích rõ ràng yếu không ít. Nhất định có thể dung hợp. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, điên cuồng phóng thích linh hồn lực, đến cùng khống chế tinh hạch. Một bên đến triệt tiêu bài xích lực. Ông ông trong đan điền, hai loại tinh hạch chung quanh hình thành hai đạo mơ hồ kết giới, lẫn nhau đập vào hạ, phun ra lưu quang. Cả hai ai cũng không phục người nào. Dung hợp độ khó khăn khẳng định phải cao, nhưng ở Vân Phi Dương cường độ cao linh hồn trấn áp xuống, chỉ có thể từng bước một tiếp cận. Không biết qua bao lâu, hai loại tinh hạt chung quanh hình thành kết giới rốt cuộc triệt để tiêu trừ, cũng bắt đầu dựa vào, hướng về cuối cùng dung hợp xuất phát. Quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực Vân Phi Dương lại cũng chịu đựng kịch liệt thống khổ. Mà Lương Âm chờ nữ sắc mặt cũng khó nhìn. Vô một ngày nào đó, chống lại khá lâu hai loại tinh hạch, cuối cùng tại không tình nguyện tình huống dưới, hóa làm một thể. Xoát, Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng theo thứ tự hiện lên. Có võ đạo, kiếm đạo, ma nói, tuyệt đạo, yêu đạo, cùng lúc đó hóa làm một thể năng lượng hạch, còn bộc phát ra một cốt khí tức cường đại, thông qua lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, bao phủ bốn phía. Vân Phi Dương tâm thần nhất động, cùng chúng nữ giải trừ linh hồn, nói đều lùi lại. Lương Âm cùng Liễu Nhu bọn người nhao nhao đẩy ra, cảm thụ được gào thét mà hạ dần sóng, nhất thời hiểu rõ hắn muốn đột phá. Hô hô khí lãng tiếp tục thật lâu, khuyết tán phạm vi trọn vẹn tràn ngập hơn phân nửa Phi Dương đại lục. Phi Dương ca muốn đột phá, cỗ khí tức này thật kỳ quái, phảng phất ẩm chứa rất nhiều thuộc tính khác nhau. La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao hoảng hốt. Vài ngày sau, gào thét khí lãng điên cuồng nổi liếm, Phi Dương Đại Lục lần nữa trở về bình tĩnh. Mà từ đầu tới cuối ngồi xếp bằng Vân Phi Dương còn đứng lên. Hắn bụm mặt thân thể run rẩy, phát ra ha ha ha tiếng cười. Lương Âm cau mày nói cười thật là bị ổi. Liễu Nhu liền nói hẳn là có rất đại đột phá, nếu không sẽ không cười vô sỉ như vậy. Lăng Sa La chờ nữ đồng ý. Không tệ. Nếu như không có đột phá quá lớn, đường đường chiến thần Vân Phi Dương tuyệt sẽ không cười như thế làm cho người ta chán ghét. Xoát hắn một tay phất lên. Vấy vấy tóc đen. Lực lượng cường đại bạo phát. Tiêu sái nói. Nam nhân của các ngươi. Đột phá đến thiên tôn hậu kỳ. Cắt. Lương Âm hừ lạnh nói. Liễu Nhu còn lắc đầu. Nói. Ngươi lúc trước là thiên tôn sơ kỳ. Bước vào thiên tôn hậu kỳ. Chỉ là đề bạt hai cái giai đoạn. Còn phải kích động như thế a? Vân Phi Dương nói. Hai cái cảnh giới nhỏ không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Ta chân long hạch dung lượng. Cùng chỗ bạo phát lực lượng. Đều chiếm được điên cuồng đề cao. Chúng nữ mờ mịt. Vân Phi Dương nắm tay. Cảm thụ được so trước kia càng mạnh hơn lực lượng. Nói. Hiện tại ta. Tuy nhiên chỉ có thiên tôn hậu kỳ thực lực. Nhưng tuyệt đối đủ để nhất chiến tứ phẩm bán tiên chúng ta đi thôi. Chúng nữ nhao nhao lui tán. Sau một lát, chỉ còn lại có Vân Phi Dương một người, hơi có vẻ cô độc, hơi có vẻ hoang vu. Thiên tôn sơ kỳ Vân Phi Dương. Thực lực ở vào khoảng giữa nhị phẩm cùng tam phẩm ở giữa. Đột phá đến trung kỳ. Nhất chiến A Lý lại không là vấn đề. Đột phá đến hậu kỳ. Cha đạp hắn. Dễ như trở bàn tay. Nhưng đối mặt tứ phẩm bán tiên. Khẳng định còn khó khăn. Dù sao. Tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa chênh lệch là phi thường lớn. Mà chênh lệch cảnh giới. Tại càng phẩm cấp cao về sau. Cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đánh cái so sánh. Nếu như tam phẩm bán tiên chiến đấu lực là 100. Như vậy tứ phẩm bán tiên chiến đấu lực. Sợ rằng sẽ đột phá 700. Thậm chí phá ngàn. Vân Phi Dương bên trong thân thể chân long hạch khác hẳn với thường nhân. Mỗi lần đề bạc đều sẽ mang đến gấp đôi đề cao. Nhưng lại cao hơn cũng có cực hạn. Cho nên mỗi lần cảnh giới nhỏ đề bạc. Mang đến tăng phúc. Cũng không hề như trước kia nghịch thiên. Dung hợp ba đạo về sau. Năng lượng hạch cực hạn đạt được mở rộng. Cho nên. Đột phá đến thiên tôn hậu kỳ. Bên trong thân thể ngưng tụ lực lượng. Lại một lần đề cao mạnh. Hiện tại Vân Phi Dương. Không dám hứa chắc. Toàn diện bạo phát hạ. Có thể hay không cùng ngũ phẩm bán tiên so tay. Nhưng chiến tứ phẩm bán tiên. Tuyệt không vấn đề gì. Thiên tôn sơ kỳ. Bước vào thiên tôn hậu kỳ. Thực lực theo miễn cưỡng chiến tam phẩm bán tiên. Đến chiến tứ phẩm bán tiên. Chỉ là nhất phẩm đề bạc. Nhưng cũng phi thường khủng bố. Mà lại Vân Phi Dương còn có sinh mệnh chi thủ có thể bồi dưỡng. Đến lúc đó. Phối hợp tu luyện thượng càn tiên công. Cảnh giới đột phá đến thiên tôn đại viên mãn. Thậm chí bán tiên. Cũng không phải là không có khả năng siêu thần yêu nghiệt 130-1288. Chương 1286 miêu sát. Tam phẩm bán tiên Vân Phi Dương tại Phi Dương Đại Lục ngưng luyện ba đạo. Trọn vẹn dùng thời gian 3 năm. Mà ngoại giới còn đi qua hơn 20 ngày. Vượt tinh hai tộc chiến tranh. Cũng đã triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại tiểu chiến dịch. Tiến hành không ít hơn 10 lần. Bởi vì thực lực tổng hợp không kém bao nhiêu. Song phương thương vong. Cũng là hiện lên ngang hàng. Người nào cũng không có chiếm thượng phong. Bất quá. Đây chỉ là tạm thời. Tinh tộc phương diện. Tổn thất một tên đại tướng. Mới đầu còn nhìn không ra. Theo chiến tranh càng kịch liệt. Khẳng định sẽ ở thế yếu. Tuyệt tộc phương diện đánh ra chân hỏa không ngừng điều động đại quân cùng cường giả tiến về giao chiến biên cảnh. Còn về Vân Phi Dương. Tại dung hợp nhiều nói về sau. Còn về đến Bích Nguyệt Hồ. Một thân một mình tiến về Bách Lý gia tộc. Hấp thu A Lý lại bên trong thân thể thuộc tính trước, hắn liền biết được Bách Lý gia lão tổ cũng thụ thương. có thể cùng tam phẩm bán tiên giao thủ, thực lực khẳng định cũng là tam phẩm cấp, đây chính là vật bổ, phải hấp thu. Bách Lý gia, phòng nghị sự. Gia chủ Bách Lý ưu thương. Hiện tại rất ưu thương. Bởi vì trước đây không lâu có đệ tử tại giã ngoại phát hiện tam trưởng lão thi thể. Tử trạng rất thảm, giống như bị thu lấy tinh huyết. Gia chủ một tên trưởng lão phẫn nộ nói. Tất nhiên là A Lý nại cách làm. Không bằng lại phái nhân thủ. Đuổi theo giết tên kia trưởng lão khác đồng ý. Không thể. Bách Lý ưu thương nói. Tinh tộc sức khôi phục cực nhanh. A Lý nại hiện tại thương thế. Chỉ sợ đã khỏi hẳn. Phái người đuổi theo giết. Tương đương với chịu chết. Mấy cái tên trưởng lão biệt khuất. Vô nhưng vào lúc này. Từ bên ngoài bay tới một tên trường bào tại thân lão giả. Hai con ngươi lấp lói tinh quang. Khí thế như hồng. Lão tổ Bách Lý ưu thương cùng tất cả trưởng lão cung kính nói. Người này chính là cùng A Lý nại giao thủ. Đem đánh lui Bách Lý ra lão tổ. Theo trạng thái nhìn. Thương thế cần phải khỏi hẳn. Yên tâm đi. Bách Lý lão tổ lạnh lùng nói. Cái kia A Lý nại giao cho lão phu. Tất cả trưởng lão vui vẻ. Có lão tổ ra mặt cần phải không có vấn đề gì cả. Bất quá. Bách Lý lão tổ nói trước tiên cần phải trước điều tra Bách Lý Phi Dương đến cùng là người thế nào. A Lý lại đến nháo sự lý do. Là có tên gọi Bách Lý Phi Dương ra hỏa. Tại tinh tục khu vực đoạt không ít mỏ quặng. Lão tổ, ta đã tra ra phổ, vô luận trực hệ. Vẫn là chi thứ đều không có Bách Lý Phi Dương người này. Bách Lý ưu thương nói. Nói đúng là. Bách Lý lão tổ một quang lánh lệ nói. Có người là đang cố ý giả mạo ta Bách Lý gia tộc dòng chính. Từ đó đi tinh tộc khu vực gây sự lão tổ. Theo ta thấy. Cái kia A Lý lại hẳn là cố ý chém lên chút gió. Một tên trưởng lão nói. Bách Lý lão tổ lắc đầu. Nói. Tinh tộc đại tướng, nếu như muốn đến tìm phiền toái, khẳng định khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Bách Lý ưu thương liền nói, lão tổ, ta dược tộc đã cùng tinh tộc đánh nhau. Bách Lý lão tổ ngạc nhiên, tiếp theo giống như liền nghĩ đến cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ nói, xem ra, có người là đang cố ý xúi dục. Chúng ta cùng tinh tộc đây. Ba ba ba. Đột nhiên tiếng vỗ tay truyền tới. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên đại điện trên xà nhà, vỗ tay nói, ngươi lão đầu này còn thật thông minh đây. Ai trong đại điện mọi người, cùng nhau nhìn về phía xà nhà. Ánh mắt thấu phát kinh ngạc. Dù sao, người này làm sao tiến đến. Một chút cũng không có cảm thấy được. Bách Lý lão tổ cũng là tâm thần chấn động. Dù sao cũng là tam phẩm bán tiên cấp cường giả. Hắn tỉnh táo lại. Nói. Các hạ là người nào? Đến ta Bách Lý gia có gì muốn làm? Soát Vân Phi Dương nhảy xuống. Cười nói. Ta gọi Bách Lý Phi Dương. Hôm nay tới mục đích. Là hướng ngươi mượn một vật. Ngươi chính là Bách Lý Phi Dương. Bách Lý lão tổ rất kinh ngạc. Dù sao mới vừa rồi còn nhấc lên người này. Đột nhiên thì xuất hiện tại trước mặt. Vân Phi Dương cười không nói. Càng là như thế. Càng để Bách Lý lão tổ có mấy phần cảnh giác. Hắn hỏi lần nữa. Mượn vật gì vậy? Vân Phi Dương nói. Ngươi trong đan điền năng lượng tinh hạch. Cùng linh hồn ngươi lực. Lời vừa nói ra, Bách Lý ưu thương đám người sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo căm tức nhìn hắn. Năng lượng tinh hạch cùng linh hồn lực đại biểu cho cảnh giới cùng thực lực. Cái đồ chơi này có thể mượn sao kẻ này? Rõ ràng là đến gây sự. Bách Lý lão tổ ánh mắt âm sâm. Nói. Thật có lỗi. Hai thứ đồ này. Lão phu sẽ không mượn cho người khác. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Ta là rất có thành ý đến nhà đến mượn đồ. Vật. Ngươi dạng này. Để cho ta thật khó khăn. Mọi người kém chút thổ huyết. Loại này tương đương muốn người ta tánh mạng đồ. Vật. Dù là lại có thành ý chắc chắn sẽ không mượn. Bách Lý lão tổ cười lạnh nói, tiểu tử, lão phu cũng là muốn mượn ngươi một vật. Vân Phi Dương cười nói, Mượn cái gì mà ngươi? Bách Lý lão tổ vung tay lên, vận sức chờ phát động dược khí, ngưng tụ ra một đạo cột trụ nhọn hoắt phát ra. Tốc độ cực nhanh nhưng mà Vân Phi Dương lại là đã bắt được, lúc này nâng quyền đập tới. Bành nhọn châu bị vỡ nát, hóa thành từng đạo dược khí cỏ rửa đại điện. Thân ở bên trong gia chủ cùng mấy vị trưởng lão còn nhao nhao lui nhanh, máu trong cơ thể sôi trào, có thổ huyết xúc động. Vân Phi Dương thu hồi quyền, cười nói, đã muốn giết ta, liền nên nói chuyện thật tốt. Đột nhiên xuất thủ, có chút không tử tế. Tiểu tử, bớt nói nhảm. Bách Lý lão tổ trường bào vung lên, lăn lộn dược khí tràn ngập ra, trong nháy mắt đánh út về phía Vân Phi Dương. Hưu Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, hướng về ngoài điện bay đi, tuyệt khí như mây sóng chen chúc mà đến. Ta ăn Vân Phi Dương lơ lửng giữa trời, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đem đánh tới tuyệt khí hút vào trong miệng. Bách Lý lão tổ giật này cả mình. Không thuộc về mình thuộc tính, dám. Như vậy nuốt vào. Hắn thì không sợ bảo thể mà chết sao? Bách Lý ưu thương bọn người. Cũng là một mặt ngốc trệ. Dù sao. Cử động lần này siêu nhiên bọn họ đối dược đạo nhận biết. Hưu sau cùng một sợi dược khí bị thu lấy về sau. Vân Phi Dương ngẩng lên bài. Làm một cái nuốt hình. Nói. Mùi vị không tệ. Lão đầu. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên cười nói tiếp đó cũng nên ta xuất thủ. Hô bàng bạc dược khí bạo phát đi ra. Hóa thành một cái đại thủ. Cũng kéo dài đến bên ngoài một ngọn núi. Đem nhổ tận gốc. Xoát đại sơn tại đại thủ huy động phía dưới hung hăng nện xuống đến, đem chọn cách đại điện triệt để bao phủ. Không tốt! Bách Lý ưu thương bọn người hãi nhiên. Lúc này thi triển thân pháp. Thoát đi đại điện. Mà Bách Lý lão tổ còn bay ra. Quát lạnh nói. Tàn nguyệt chảm hưu hưu hai đạo hình trăng lưới liềm lưu quang. Theo song trưởng bay ra. Ngang nhiên đánh phía chấn áp xuống đại sơn. Nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, lại là tiếp nhận lực lượng kinh khủng oanh kích. Phúc Bách Lý lão tổ phun ra một ngụm máu. Người cũng như lá sách rơi xuống. Sau cùng liên đồng đại điện, bị ngọn núi lớn kia trực tiếp chấn áp. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, bụi đất tung bay. Đợi hết thầy khôi phục. Phế tích bên trong, thực lực đã đạt tam phẩm bán tiên Bách Lý lão tổ. Máu me đầm đìa nằm trên mặt đất. Hiển nhiên đã bị thương nặng. Sao làm sao có thể mắt thấy lão tổ bị một chiêu đánh bại. Bách Lý ưu thương cùng tất cả trưởng lão nhao nhao xứng sờ ngay tại chỗ. Xoát Vân Phi Dương rơi vào phế tích bên trong. Lạnh lùng nói. Ngươi đã không mượn. Vậy ta cũng chỉ có thể cứng rắn đoạt. Siêu thần yêu nghiệt 130-1289. Chương 1287 ta giúp ngươi đoạt lại hết thảy tồn tại ở thật lâu đại điện. Bị Vân Phi Dương bàn về một ngọn núi. Trực tiếp nện nhão nhoẹt. Bách Lý lão tổ cũng tại nhất kích hạ. Thụ trọng thương. Mất đi chiến đấu lực. Đây tuyệt đối là mưu sát. Chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Đến mức Vân Phi Dương chế trụ Bách Lý lão tổ đầu. Thôn phệ chi lực dung nhập bên trong. Thu lấy năng lượng. Bách Lý ưu thương bọn người. Còn không có lấy lại tinh thần. A Bách Lý lão tổ thống khổ kêu thảm. Trong đan điền năng lượng bị nhanh chóng thu lấy. Bắp thịt cũng cấp tốc khô héo. Bách Lý ưu thương rốt cuộc đột nhiên thanh tỉnh. Cũng nhớ tới tam trưởng lão chết thảm bộ dáng. Cả kinh nói. Là hắn nhanh cứu lão tổ xoát xoát rất nhiều thiên tôn cấp trưởng lão lúc này bạo phát thực lực. Ngưng tụ ra một cuồn cuộn mạnh mẽ lực lượng. Ngang nhiên đánh tới. Đang thu lấy mây năng lượng Phi Dương thì là quay đầu quát lạnh nói, lăn. Một chữ ẩm chứa cực mạnh uy áp, hình thành mắt thường khó gặp gợn sóng năng lượng, đem đánh tới năng lượng dẫn bảo. Thi triển vũ khí tất cả trưởng lão. Tức thì bị dư uy tác động đến. Nhao nhao phun ra một ngụm máu cũng bảo bay ra ngoài. Vẹn vẹn một chữ. Liền đem hơn 10 tên thiên tôn cấp cường giả đánh bay. Chấn động thành trọng thương. Vân Phi Dương thực lực đã đến để thiên tôn nhìn lên trình độ. Phù phù. Nhưng vào lúc này, trong đan điền năng lượng hạch Linh hồn lực bị toàn bộ thu lấy sạch sẽ. Bách Lý lão tổ uể oải ngã trên mặt đất. Lão tổ Bách Lý Ưu Thương muốn xách cả mí mắt, nhưng là cũng không dám xông đi lên. Dù sao người trẻ tuổi này thực lực quá mạnh, các ngươi nếu là danh môn đại tộc, năm đó khẳng định cũng tham dự vây công yêu tộc. Vân Phi Dương nói. Yêu tộc Bách Lý Ưu Thương thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo hoàng sợ nói, ngươi là yêu tộc Dư Nhiệt? Vân Phi Dương cười nói, đây là ta bí mật, biết người đều sắp chết. Đại điện đổ sụp, tự nhiên cũng kinh động Bách Lý gia tộc dòng chính nhóm. Khi bọn hắn chạy tới, từng cách ngây ra như phóng. Tại phế tích bên trong, lão tổ, gia chủ, tất cả trưởng lão toàn bộ ngã trên mặt đất, lộ ra nhưng đã vẫn lạc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bách Lý gia hay ba đời dòng chính nhao nhao quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Mà ở phía xa, Vân Phi Dương bóng lưng dần dần biến mất. Bình thường một ngày, tuyển tộc lớn nhất năm gia tộc chi 100 dặm gia tộc, bao quát lão tổ ở bên trong chờ vô số cường giả toàn bộ ngã xuống, thực lực không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương làm như thế cũng là vì sau đó không lâu khởi xướng tổng tiến công thanh trừ phiền phức. Đương nhiên, hắn có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đem chọn cái Bách Lý gia tộc san thành bình địa, nhưng cũng không có làm như thế. Hắn thấy đem một cái gia tộc tối cao cấp lực lượng giải quyết hết đã coi như là diệt tộc, không cần lại đi đồ sát người yếu, cần phải cho bọn hắn một lần sống sót cơ hội. Hai tộc chỗ giao giới, chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Ngắn ngủi một tháng, song phương thương vong thì đạt tới 100 vạn trở lên. Vân Phi Dương còn không có đi để ý tới, mà chính là tiến vào Phi Dương Đại Lục để tiêu hóa Bách Lý lão tổ năng lượng cùng linh hồn. Một tháng sau, đem năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu, Vân Phi Dương võ đạo cảnh giới tuy nhiên sạch đề bạc, nhưng thực lực nhưng cũng gia tăng không ít. Còn chưa đủ, Vân Phi Dương đi vào sinh mệnh chi thụ trước, bắt đầu rót vào sinh mệnh thuộc tính. Quy tắc này để sinh mệnh tinh linh phá lệ hưng phấn. Hô hô bàng bạc sinh mệnh thuộc tính, không gián đoạn thai nghén sự sống chi thụ. Thời gian cũng một chút xíu đi qua. Mấy năm sau, mầm cây nhỏ đã dài đến cao 2 trượng. Lá cây rậm rạp, theo gió vung vẩy. Trong lúc đó, Vân Phi Dương cũng là được ít lời không nhỏ. Cảnh giới thuận lợi bước vào thiên tôn đại viên mãn. Bởi vì quá nhanh trưởng thành, sinh mệnh tinh linh lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say kỳ. Lần sau thức tỉnh, chỉ sợ muốn cần 300-500 năm. Vân Phi Dương nắm tay, nói bằng vào ta thực lực bây giờ, chắc là có thể không sợ ngũ phẩm bán tiên. Đây chính là dung hợp ba đạo sau chỗ tốt, một cái cảnh giới nhỏ đề bạc, để hắn chiến lực tăng vọt không ít. Tuyển tộc đại tướng đứng đầu thực lực đã đạt tới lục phẩm bán tiên, ta còn kém đến có chút xa. Vân Phi Dương nỉ non nói, nếu như có thể đột phá đến bán tiên cấp, thực lực chỉ sợ sẽ có càng mạnh đề bạc. Khẳng định, thiên tôn cùng bán tiên là một cách đường ranh giới. Trước mặt đại biểu vạn giới cảnh giới, cái sau còn đại biểu chân vũ thần vực. Tỷ như vũ thần cùng phá toái cảnh, cả hai một cách đại biểu cấp thấp đại lục, một cách đại biểu giới. Võ giả muốn theo thiên tôn bước vào bán tiên, độ khó khăn cực cao. Nhưng Vân Phi Dương lại có lòng tin càng nhanh đạt tới. Bởi vì có thượng càn tiên tông, chỉ cần đem lính ngộ đến tầng thứ tư, chắc là có thể thuận lợi bước vào bán tiên cấp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm đi lính hội thượng càn tiên công. Theo biết được trong trí nhớ, tuyệt tinh hai tộc mạnh nhất võ giả hẳn là tên kia đại tướng đứng đầu. Chỉ cần đột phá đến bán tiên cấp, tuyệt đối có đánh với hắn một trận năng lực. Đến lúc đó, liền có thể đường đường chính chính chỉ huy linh tộc, cùng bọn hắn khai chiến. Vân Phi Dương tiến vào lính hội trạng thái. Ngoại giới, trải qua mấy tháng giao chiến về sau, hai tộc vô cùng ăn ý tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến giai đoạn. Tuyệt tinh hai tộc giao chiến mấy chục lần, lẫn nhau có thắng bại, vẫn phân không ra cao thấp tới. Bất quá, Bởi vì song phương đều đánh ra chân hỏa, lần nữa khai chiến khẳng định cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Hai tộc giao chiến lúc, U Mị cũng không có nhàn rỗi, nhiều lần liên lạc ẩn vào sơn lâm, phân tán yêu tộc bộ lạc. Đi qua mấy tháng nỗ lực tập kết yêu tộc võ giả, mới miễn cưỡng phá vạn, thực lực cũng là không lấy ra được. U Mị biết, dựa vào cái này điểm lực lượng, đừng nói báo thù, dù là liền hai tộc một cái thành nhỏ, cũng chưa chắc có thể công phá. Nhưng mà càng bi kịch là tại một mảnh trong núi rừng, không thể ẩn tàng tốt, bị tinh tộc phát hiện, lọt vào truy sát. U Mị thực lực coi như không tệ, đã đạt tới chí tôn đại viên mãn, nhưng ở đánh lui tinh tộc về sau, nhưng cũng dẫn tới vạn phu trưởng. Đối mặt thiên tôn cấp cường giả, nàng chỉ có thể mang theo thủ hạ chuyển di. Kết quả vẫn là bị ngăn ở một cái sơn cốc bên trong. Ngô Vương, chúng ta đánh hiểm trở, một mình ngươi chạy mau. Yêu tộc mấy tên tộc trưởng nói. U Mị đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nói, ta sẽ không ở vứt bỏ các ngươi. Oanh oanh, nhưng vào lúc này, tên kia vạn phu trưởng mang theo thủ hạ ầm vang xông lại, mà yêu tộc võ giả còn nhao nhao bay lên, dùng gần như yếu kém lực lượng ngăn trở. Chết bành bành, tinh tộc vạn phu trưởng một quyền oanh đến, mấy chục tên yêu tộc võ giả bị mất mạng. U Mị thấy thế, đôi mắt đẹp lấp lóe phẫn nộ, tiếp theo nói, Vân Phi Dương, ngươi chạy đi chỗ nào chết hưu? Vừa dứt lời, một đạo lưu quang đánh nát bay tới, rõ ràng là một thanh ngũ thải quang mang lợi kiếm. Phốc, ngũ linh thần kiếm cực tốc mà đến, trực tiếp theo vạn phu trưởng trước ngực đi qua, cũng đinh tại thạch bích bên trên, một máu đều không chấm. Ầm ầm, to lớn thân thể ngã quỵ, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, giẫm tại trên lưng hắn, cười nói, ta ở chỗ này. Sau lưng hắn trên bầu trời, từng bầy thực lực mạnh mẽ linh tộc binh lính bay tới, số lượng nhiều như cá giết sang sông. Vạn tên tinh tộc binh lính sắc mặt đại biến, giết giết, linh tộc binh lính nhao nhao khóa chặt tinh tộc người khổng lồ, mở ra lạnh lùng nghiêm nghị nhất chém giết. Chỉ cần một lát, vạn tên tinh tộc binh lính bị toàn diệt. Yêu tộc võ giả mắt thấy như thế cường hãn tộc loại, từng cái trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương nhảy xuống, rơi vào U Mị bên người, một cái tay khoác lên nàng trên vai, một tay chỉ bầu trời, nói, ta tới giúp ngươi đoạt lại. Yêu tộc mất đi hết thảy. Siêu thần yêu nhiệt 130-1290. Chương 1288 bắt đầu tiến công. Tinh tộc cùng dự tộc ngưng chiến, cửa u giới tiến vào tương đối bình tĩnh giai đoạn. Nhưng mà không ai sẽ nghĩ tới, ngưng chiến vài ngày sau, một đám không rõ lai lịch võ giả lấy cực nhanh tốc độ công chiếm tinh tộc cách nào đó thành trì. Bao nhanh, chỉ có ngắn ngủi một canh giờ, đóng giữ thành trì hai cái quân đoàn, tổng cộng hơn 20.000 tên lính, ở đâu bày thân phận không biết, thực lực cường hãn võ giả trước mặt hoàn toàn bị máu ngược. Không chỉ có như thế, tại mặt khác hai tòa thành trì đồng dạng cũng tới diễn loại tình huống này. Vẹn vẹn mấy canh giờ, tinh tộc ba tòa thành trì thất thủ. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa khác tinh tộc thành trì bên ngoài, vạn tên thân thể mặc áo giáp, nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả ngang nhiên phát động tiến công. Dù là tại tinh tộc trước mặt, thân rất nhỏ, hình thành khí thế lại cực mạnh. Càng ở hậu phương, trăm tên võ giả càng là dựng lên từng đài oanh thiên pháo, hướng về cao thành lớn đánh tới. Oanh oanh mấy vòng kế tiếp, cổng thành bị phá vỡ, thành tường nhiều chỗ sụp đổ. Xoát xoát, đóng giữ thành trì mấy tên vạn phu trưởng càng là phẫn nộ bay ra, hướng về tiến công võ giả đánh tới. Phô vừa mới động thủ, liền thấy nhất tôn to lớn vườn thú bỗng nhiên tại hư không ngưng tụ, vung hai nắm đấm oanh tới. Bành một quyền đi xuống, hai tên đạt tới thiên tôn sơ kỳ vạn phu trưởng tại chỗ bị vỡ nát thành mưa máu. Mẹ, quá yếu. La Mục thu hồi thần thông, một mặt khó chịu. Nguyên lai những võ giả này là linh tộc binh lính, Mà La Mục thì là phụng Gia Cát Cẩm chi mệnh, trước tới bắt lại thành này. Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ bọn người từ lâu chia ra mấy cách đường, cầm xuống các loại khóa chặt thành trì. Hai tên vạn phu trưởng vẫn lạc, khiến cho nội thành tinh tộc binh lính sắc mặt đại biến, sĩ khí cũng là kịch liệt hạ xuống. Giết giết linh tộc phương diện, tại tướng quân La Mục đánh giết đối phương địch tướng về sau, sĩ khí phóng đại, nhao nhao nắm lấy chân long hóa khí quyết ngưng luyện vũ khí giết vào thành trì. Đối mặt có tinh xảo trang bị, có thực lực cường đại, có tuyệt đối ăn ý linh tộc binh lính, tinh tộc mạnh nhất Hắc Diệu quân hoàn toàn bị nghiền ép. Ngắn ngủi một canh giờ, tòa thành trì này liền bị công phá, mà đóng giữ thành trì hơn 20.000 tinh tộc toàn bộ bị diệt. La Mục đứng ở trên thành lầu nói, Vân Lịch bọn họ cũng đã cầm xuống mục tiêu đi. Nói bắt đầu chỉnh đốn quân đội, hướng khác một tòa thành trì tiến công. Hắc Thằng Thành trong đại điện, khi biết ngắn ngủi mấy canh giờ bốn tòa thành trì lần lượt thất thủ tình báo về sau, Trọng Tôn Đình trao mày. Đại ca, nhất định là dược tộc bọn họ, đại tướng Hắc Liên Lưu nói. Kỳ quái, dược tộc lúc nào có cường đại như vậy quân đoàn, tại sao chưa từng nghe nói, Long Đa cao mày nói. Trọng Tôn Đình nói, theo bọn họ tiến công thành trì đến xem, hiển nhiên là muốn vây quanh sơn lính thành. Ba tên đại tướng vẻ mặt nghiêm túc. Long Đa nói, sơn lính thành là Hắc Thủy Ngục quân sự trọng địa, nếu như bị công phá, chẳng khác nào mất đi toàn bộ Hắc Thủy Ngục. Trọng Tôn Đình nói, Long Đa, nhanh điều động ngươi quân đội, lấy tốc độ nhanh nhất đi trợ giúp sơn lính thành. Vô luận như thế nào cũng không thể đem thành này mất đi. Tuân mệnh. Long Đa lúc này rời đi. Không bao lâu, liền xuất lính lấy chính mình 50 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp chạy về phía sơn lính thành. Một tòa bị công chiếm trong thành trì, Vân Phi Dương xem kỹ lấy địa đồ, nói, sơn lính thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu như không có đoán sai lời nói, tinh tộc phương diện khẳng định sẽ phái binh tới. Gia Cát Cẩm liền nói, ta đã mệnh lệnh La Mục bọn người tại đánh hạ mục tiêu về sau tiến công sơn lính thành. Không được. Vân Phi Dương nói, lý do an toàn, ta vẫn là đến hôn chính mình đi qua. Ta cũng đi. Gia Cát Cẩm nói. Vân Phi Dương đem nàng ôm, biến mất trong đại sảnh, cũng lấy cực nhanh tốc độ, hướng núi lính thành bay đi. Hô gió lạnh loạn suy, Gia Cát Cẩm còn núp ở trong ngực hắn, nói, ngươi thật giống như lại mạnh lên. Phải. Vân Phi Dương cười nói, nam nhân của ngươi, nhưng là đi qua một đoạn thời gian rất dài bế quan đây. Hiện tại cảnh giới gì? Gia Cát Cẩm hỏi. Bí mật. Vân Phi Dương cười nói. Gia Cát Cẩm không hề hỏi thăm. Hiện tại Vân Phi Dương xác thực so trước kia mạnh hơn, nhưng không chủ động bạo phát. Dù là cấp giới chủ cường giả, cũng nhìn không thấu hắn cảnh giới cùng thực lực chân chính. Sơn lính thành, Hắc Thủy Ngục trung quy mô hình lớn nhất thành lớn. Thành này nối vây quanh xây lên, địa thế hiểm yếu, đóng giữ bên trong tinh tộc binh lính nhiều đến 300.000. Ta đi. Đứng tại thành trì bên ngoài trên núi, La Mục ngạc nhiên nói, tòa thành này so lúc trước công phá cái kia đại quá nhiều. Vân Lịch nói. Gia Cát tướng quân nói, thành này chính là Hắc Thủy Ngục lớn nhất thành lớn, cũng là trọng yếu nhất quân sự yếu địa, khẳng định lớn. Vậy còn chờ gì, dám mau động thủ đi. La Mục nhích miệng cười nói, La Thúc, cái này thành trì bên trong khẳng định có rất nhiều cường giả, chúng ta là không phải trước chờ sư phụ A? Trầm Thanh nói. Không cần chờ. La Mục nói, Gia Cát tướng quân nói, chúng ta gặp nhau về sau, liền trực tiếp hướng núi lính thành khởi xướng tiến công. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, sơn lính nội thành bay ra từng người dáng người to lớn tinh tộc võ giả. Hiển nhiên, đã phát hiện bên ngoài có đại quân tới gần. Thực lực bọn hắn phần lớn đều tại chí tôn thiên tôn giai đoạn khởi đầu. Hắc, La Mục sờ mũi một cái, nhích miệng cười nói, bọn họ ngược lại trước hết giết đi ra. Nói bay qua, Vân Lịch, Trầm Thanh cùng Long Chấn Vũ theo sát phía sau. Hai phe căn bản không nói gì lời nói, liền trực tiếp đại đại xuất thủ. Mà La Mục bốn người tuy chỉ có chí tôn cấp cảnh giới, nhưng đối mặt mấy chục tên tinh tộc cường giả lại không có chút nào hư. Phi Long tại giã hô bầu trời ở giữa, từng cái lấp lóe ánh sáng kim sắc cử long gào thét mà đến, trực tiếp đem mấy tên tinh tộc thiên phu trưởng giải quyết. Thuấn kích Trầm Thanh treo giữa không trung, thần lực bạo phát, hóa thành cử thuấn, hướng về phía trước tinh tộc cường giả trấn áp xuống. La Mục cũng không cam chịu yếu thế, vận dụng kim cương thần thần thông, hóa thành vườn thú, bạo lực oanh tạc hết thảy. Bị hủy nhất vẫn là Vân Lịch. Hắn không có vận dụng thần lực, mà là dựa vào tốc độ tới gần mục tiêu, tiến hành khiến người ta giận sôi thời gian cực ngắn. Theo nội thành bay ra mấy chục tên tinh tộc cường giả, liền bị La Mục bọn người tiêu diệt. Dù là thiên tôn sơ kỳ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. La Mục bọn người thực lực không ngừng đề cao, đối thần thông lính ngộ càng sâu, thực lực cũng dần dần thể hiện ra. Quá yếu, một chút ý tứ đều không. La Mục treo giữa không trung nói. Vân Lịch còn nhích miệng cười nói. Đều là một số thiên tôn sơ kỳ, tốt nhất đến điểm trúng kỳ, hậu kỳ dạng này võ giả. Vừa dứt lời, hắn chờ mong võ giả đến, chỉ gặp sơn lính ngoài thành, một đạo bị tinh khí bao phủ ánh sáng nổ bắn ra mà đến. Người chưa tới, khủng bố uy áp liền đã cuốn tới. Bốn sắc mặt người đột biến, cùng kêu lên cả kinh nói. Bán tiên chết đi đầu mà đến đại tướng Long Đa phẫn nộ giơ lên trường, tam phẩm bán tiên thực lực thốt nhiên bạo phát, tinh khí hóa thành bốn cái bàn tay ngang nhiên chộp tới. Song mới vừa rồi còn rất vinh váo La Mục, nhất thời lòng sinh không ổn, muốn chạy trốn cũng đã không có khả năng. Vân Lịch mấy người cũng là sắc mặt khó coi, tại tam phẩm bán tiên trước mặt bọn họ ở vào tuyệt đối yếu thế, thậm chí liên tục đối kháng nhất định năng lực đều không. Liều La Mục phẫn nộ giống to, thần lực trong cơ thể toàn diện bạo phát, hóa thành nhất tôn càng thêm to lớn vườn thú, đón lấy cái kia đánh tới đại thủ. Vân Lịch mấy người cũng toàn diện bạo phát, dù là biết rõ không địch lại, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà liền tại bọn hắn làm tốt quyết tử đấu tranh thời điểm, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, thình lình chính là Vân Phi Dương. Hắn ôm ra Cát Cẩm, một cái tay giơ lên, quát: "Phiên Thiên Thủ hô!" Trong khoảnh khắc, Long Đa trên không mây đen cấp tốc tụ tập. Từ xưa đến nay hoang vu đại thủ, thông qua tầng mây, vô tình trấn áp xuống. Siêu thần yêu nhiệt 130-12-91. Chương 1289 lại diệt đại tướng. Đối mặt tứ phẩm bán tiên Long Đa, La Mục bọn người cư nhiên bạo phát thần lực, cũng tuyệt khó chống lại. Dù sao song phương lực lượng quá mức cách xa, nhưng mà cư nhiên như thế, bốn người không có thúc thủ chịu trói, đem tự thân thần lực và lực lượng toàn bộ bạo phát. Hừ, Long Đa cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn thấy phía trước bốn người kia, chính mình tiện tay có thể lấy bóp chết, như là bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Chết đi! Hô! Bốn cái bàn tay gào thét mà đến. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến Long Đa trong lòng dâng lên không ổn. Cả kinh nói, ngũ phẩm bán tiên hắn đang chất vấn, là bởi vì không thể xác định người tới là không đắc mạnh hơn ngũ phẩm phiên thiên thủ. Đột nhiên bay tới người quát lạnh nói, vô lăn lộn mây đen ở trên không cấp tốc ngưng tụ, một cách đại thủ như cùng đi từ vô tận tinh không, ngang nhiên trấn áp xuống. Thời khắc đó, thiên địa như mây đen, trong nháy mắt bụi tối xuống, mạnh mẽ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Phía dưới sơn lính thành, kiến trúc, thành tường trong nháy mắt vỡ nát phúc phúc, nổi thành tinh tộc võ giả nhao nhao phun máu. Người tu vi thấp càng là tại chỗ vấn lạc. Loại này dư uy mang đến phá hư tính, có thể nói khủng bố cùng cực. Dù là khoảng cách ngoài thành Bách Lý Linh tộc đại quân, cũng bị lộng hành quấy rối khí huyết sôi trào. Là Phi Dương ca sư phụ hắn thật mạnh, La Mục chờ người thần sắc ngốc trệ. Đứng tại đại thủ trấn áp khu vực Long Đa càng là sắc mặt hãi nhiên, trong lòng dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Hiện tại hắn đã đoán được, cái này bay tới người thực lực tuyệt đối siêu việt ngũ phẩm, hoàn toàn không kém gì Trọng Tôn Đình Không đứng trước tử cảnh Long Đa phẫn nộ giống to. Tiếp theo đem lực lượng toàn bộ kích phát, da thịt hiện lên hoàn toàn thạch hình, mở ra mạnh nhất cuồng bạo hình thức. Không thể chết, vô luận như thế nào cũng phải sống sót. Hô làm Long Đa phòng ngự toàn bộ khai hỏa về sau, cái kia như thiên ngoại mà đến đại thủ cuối cùng vô tận trấn áp xuống. Ầm ầm, đại thủ trực tiếp oanh trên mặt đất, mạnh mẽ gần sóng năng lượng trong nháy mắt khuyết tán. Sơn lính thành thì tại lộng hành quấy rối hạ điên cuồng vỡ nát. Trải qua bụi đất kết thúc, đại thủ biến mất. Tinh tộc đại tướng một trong tứ phẩm bán tiên Long Đa đổ vào thủ trưởng ấm trong hố lớn, bên trong thân thể bắp thịt vỡ nát, máu thịt me bét. Hắn không chết, nhưng cũng chỉ có một hơi tại. Nói đúng là ôm ra Cát Cẩm Vân Phi Dương cực tốc bay tới, một cái phiên thiên thủ trực tiếp mưu sát tứ phẩm bán tiên La Mục. Bọn người khóe miệng xuất hiện mỉm cười, bị tên yêu nghiệt này đả kích số lần nhiều. Đối với cường thế như vậy mưu sát bán tiên cấp cường giả, bọn họ không có biểu hiện ra quá cường liệt chấn kinh. Phân mảnh sơn lính nội thành theo phế tích bên trong đứng lên tinh tộc võ giả cùng binh lính, lại là mắt trợn tròn. Đại tướng ác tinh tộc mạnh nhất chiến đấu lực, vậy mà tại một dưới lòng bàn tay bị đánh thành như vậy hình dạng. Soát Vân Phi Dương rơi vào Long Đa trước người, lạnh lùng nói: cầm xuống tòa thành này. Đúng là một chờ người quát lớn: tiến công! Soát Soát sớm đã chuẩn bị kỹ càng linh tộc binh lính nhao nhao bay lên, hướng về vỡ vụn sơn lính thành khởi xướng tiến công. Trăm chiếc oanh thiên pháo càng là bành bành bành oanh tạc lên. Đại tướng gặp đánh sấp, cổng thành cùng thành tường đổ sụp. Sơn lính nội thành 200.000 chú quân sĩ khí đại giảm, đối mặt bưu hán linh tộc binh lính, kết quả chính là tan tác. Mà tại công thành lúc, Vân Phi Dương buông xuống ra Cát Cẩm, một cái tay đặt tại Long Đa trên ấp, thôn phệ chi lực thốt nhiên phun trào. Thực, hắn có thể một trường vỗ chết cái này tứ phẩm bán tiên, nhưng vẫn là thủ hạ lưu tình. Mục đích cũng là giữ lại trong đan điền năng lượng hạch, đây chính là thuốc bổ. Giết chết thực đang đáng tiếc. A thôn phệ chi lực không ngừng thôn phệ Long Đa năng lượng, mà trọng thương hắn thì tại thống khổ trong tiếng kêu thảm dần dần mất đi tư duy. Một lúc lâu sau, tinh tộc tứ đại ngục một trong Hắc Thủy ngục, trọng yếu nhất thành trì, tại linh tộc đại quân công kích đến, triệt để đổi chủ. Mất đi tòa thành trì này cũng đại biểu tinh tộc mất đi một ngục. Gia Cát Cầm lúc này hạ lệnh tu sửa thành trì này làm cứ điểm. Nửa ngày thời gian, mấy vạn tên linh tộc binh lính tu sửa hạ bị hao tổn thành tường cùng cổng thành kiến tạo mà thành. Ông cùng lúc đó, một tòa phòng ngự đại trận xuất hiện, triệt để bao phủ sơn lính thành. Bố trận cũng không phải là Vân Phi Dương, mà chính là Đông Lăng học phủ ngàn tên trận pháp sư. Bọn họ võ đạo cảnh giới không cao, nhưng lại trải qua nhu huấn luyện, bố trí trận pháp cũng là tương đương có mức độ. Tướng quân, một tên binh lính đến đưa tin, ngàn dặm bên ngoài tinh tộc 50 vạn đại quân đang chạy tới. Gia Cát Cẩm nỉ non nói, hẳn là tên kia đại tướng quân đội. Nàng nhìn về phía trong quân doanh La Mục bọn người, nói: cửu đại quân đoàn nghênh chiến. Đúng La Mục bọn người tuân lệnh, chợt xuất lính quân đội mình bay ra núi rừng thành giết đi qua. Dựa theo Gia Cát Cẩm biên chế, một cái quân đoàn 20.000 người, 9 cái quân đoàn thì là 180.000. 180.000 đối 500.000. Đây tuyệt đối là binh lực thượng to lớn cách xa. Nhưng La Mục bọn người lại chẳng sợ hãi. Cuối cùng, tại một cái tên là Ngàn Trượng chỗ ban đầu, cùng Long Đa đại quân gặp nhau, giết xếp 180.000 tên linh tộc binh lính, nhao nhao tế ra binh khí, giống dần giết đi qua, khí thế mạnh, trực tiếp vượt trên 500.000 tinh tộc đại quân. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh một ngày. Một trận chiến này, cũng triệt để bày ra Gia Cát Cẩm nhiều năm huấn luyện, cùng Vân Phi Dương không tiếc các loại tư nguyên đắp lên. Linh tộc binh lính chiến đấu lực mạnh, mạnh phi thường, đối mặt thân thể to lớn 500.000 tinh tộc binh lính, 180.000 linh tộc binh lính tựa như phát cuồng hung thú, lại tốt giống như một thanh kiếm sắc, kiếm phong chỉ, đánh đâu thắng đó. Ngàn Trượng ban đầu bên trong, vô số cố thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, chồng chất thành vô số cao sơn, máu tươi ngưng tụ, tất nhiên là thật hóa thành huyết hà, gây mũi mùi máu tươi trong không khí lan tràn. Long Đa 500.000 hắc diệu quân tại một ngày thời gian bị diệt hơn 200.000, còn lại còn chạy trối chết. Gia Cát Cẩm thống lính cửu đại quân đoàn, tổng cộng 180.000 tên lính, thương tổn cùng vong cộng lại cũng mới mấy ngàn mà thôi. Có thể có ít như vậy thương vong, vừa đến cửu đại quân đoàn chính là linh tộc đại quân trung tinh nhuệ quân đoàn. Thứ hai là mục chờ mấy cái tên tướng quân, cũng thực lực phi phàm. Khai chiến về sau, bọn họ lần lượt đem đối phương thiên phu trưởng, vạn phu trưởng chém giết, thật sâu đả kích tinh tộc đại quân sĩ khí. Bọn này tinh tộc binh lính so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, thương vong hơi nhiều. Gia Cát Cẩm tự trách nói, mấy ngàn thương vong nàng cảm thấy cao. Cái này nếu để cho vượt tộc hoặc là tinh thông tại quân sự võ giả nghe được, nhất định sẽ sụp đổ. Hấp thu Long Đa năng lượng theo Phi Dương đại lục trở về, Vân Phi Dương còn cười nói, đã rất không tệ. Gia Cát Cẩm nói, chúng ta như vậy tiến công, vượt tộc phương diện cũng đã nhận được tin tức. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, tiếp tục tiến công. Gia Cát Cẩm còn chỉ lấy địa đồ nói, ta tính toán nhiều đường tề phát, tại thời gian cực ngắn chiếm đoạt còn thừa ba ngục, nhưng cần càng nhiều binh lực. Bao nhiêu? Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cẩm hơi hơi trầm ngâm nói, 1 triệu. Siêu thần yêu nhiệt 131-292, chương 1290 cùng tiến lên. Từng người lên những năm gần đây, Phi Dương đại lục nổi linh tộc binh lính số lượng kịch liệt kéo lên, không chỉ 300 vạn trở lên. Gia Cát Cẩm chỉ cần 1 triệu chia ra đếm đường, hướng tinh tộc một cách khác ngục tiến công. Tại nàng phán đoán bên trong, chỉ cần Vân Phi Dương có thể ngăn chặn tinh tộc đại tướng cấp đứng đầu cường giả, cầm xuống tinh tộc, tuyệt không vấn đề. La Mục, Vân Lịch bọn người làm quân tiên phong, dẫn đầu xuất kiếm, hướng về tinh tộc thứ hai ngục giết đi qua. Cùng lúc đó, hắc thằng nội thành đại điện, một tên binh lính vội vã chạy vào, kinh hoàng nói, Long Long tướng quân bỏ mình cái gì, chính đang thương nghị tình hình chiến đấu. Trọng Tôn Đình chờ ba tên đại tướng xoát đứng lên, bành nhìn qua chiến báo về sau, Trọng Tôn Đình trực tiếp đem ghế dựa vỡ nát, giận không nhịn nổi nói, là ai? Chiến báo đã nói, công chiếm sơn lính thành binh lính cũng không phải là vượt tộc, chính là không biết tên tộc loại. Đại ca, nhất định muốn vì tứ để báo thù. Đại tướng Hắc Liên Lưu phẫn nộ nói, thù muốn báo, sơn lính thành cũng muốn cướp về đến. Một tên khác đại tướng nói, nhưng vào lúc này lại có một tên binh lính đến báo nói, tướng quân, Hắc Thiên Ngục 9 tòa thành trì bị không rõ tộc loại công chiếm sát. Trọng Tôn Đình bọn người mắt trợn tròn, là một bọn người xuất lính quân đoàn, có thể nói binh quý thần túc, vẹn vẹn một ngày thời gian liền công chiếm tinh tộc thứ hai ngục, mấy chục cái thành trì. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, vô luận tinh tộc đóng giữ binh lính vẫn là Hắc Diệu quân đều là không chịu nổi một kích. Tinh tộc phương diện khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Hắc Liên Lưu cùng một tên khác đại tướng lúc này xuất quân tiến về Hắc Thiên Ngục. Không biết tên tộc loại đột nhiên xuất hiện tại tinh tộc khu vực, cũng công chiếm toàn bộ Hắc Thủy Ngục, cũng hướng thứ hai ngục tiến công. Như thế tin tức, tuyển tộc phương diện khẳng định biết được. Giờ phút này, ngũ đại gia tộc gia chủ cùng rất nhiều quân đội đại tướng chính đang kịch liệt thảo luận. Chư vị, căn cứ chiến báo mới nhất, đám kia không rõ tộc loại đã tuần tự công chiếm Hắc Thiên Ngục 10 tòa thành trì, chính đang vây công quân sự trọng địa ca. Hừ. To. À. Cừ. Hừ. Thiên Thành. Một tên đức cao vọng trọng dược tộc cường giả nói. Sóc lão. Này quần binh sĩ. Đến cùng thần thánh phương nào. Sẽ có thực lực mạnh như vậy. Liên phá tinh tộc nhiều như vậy thành trì. Có người hỏi. Gọi sóc lão cường giả lắc lắc đầu nói. Xuất hiện quá đột ngột. Không có bất kỳ cái gì tư liệu. Ta nghe nói, tinh tộc phương diện, Hắc Liên Lưu cùng Hoa Kỳ hai tên đại tướng đã đi ca. Hừ. To. À. Cừ. Hừ. Thiên Thành. Sóc lão, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này tập kích bất ngờ Hắc Lĩnh Ngục, có người đề nghị. Đám kia ngoại lai tộc loại thực lực rất cường hãn. Ta là cảm thấy lúc này cần phải liên hợp tinh tộc cùng một chỗ diệt đi đối phương lại nói. Không tệ, ta cũng cho rằng như vậy. Tuy nhiên dược tinh hai tộc đã vạch mặt, nhưng dù sao đều là một cái giới. Mà đột nhiên có kẻ ngoại lai giết tiến đến, khẳng định phải liên hợp đối ngoại. Sóc lão nói, tinh tộc trọng tôn đình còn không có xuất thủ, hẳn là có thể cùng cái kia ngoại tộc rằng co một đoạn thời gian. Chúng ta trước yên lặng nhìn thay đổi. Sóc lão ý là để bọn hắn trước liều, chờ liều không khác gì nhiều, chúng ta lại ra tay. Không chỉ có thể diệt đi cái kia dị tộc, còn có thể thuận tay diệt đi tinh tộc, có người nói. Không tệ. Sóc lão vuốt râu cười nói. Mấy tên cường giả ánh mắt sáng lên. Nói thật, nếu như lúc này tuyển tộc cao tầng quyết định thật nhanh phái binh viện trợ tinh tục, khẳng định có thể hình thành bọc đánh, cho Vân Phi Dương mang đến không nhỏ áp lực. Hết lần này tới lần khác yên lặng nhìn thay đổi, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hắc Thiên Ngục cách nào đó thành trì trên tổng thành, Gia Cát Cẩm lo lắng nói, nếu như dù tộc phương diện phái binh tới ngọn nguồn, sợ rằng sẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Yên tâm đi, Vân Phi Dương cười nói, tuyển tộc chắc chắn sẽ không phái binh. Hiện tại bọn hắn nhất định nghĩ đến chúng ta cùng tinh tộc liều mạng, từ đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Hy vọng như thế đi, Gia Cát Cầm nói. Vân Phi Dương liền nói, bao lâu có thể cầm xuống ca? Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thiên Thành, nếu như ngươi không xuất thủ lời nói, trong một ngày cầm xuống thành này hẳn là không bất kỳ huyền niệm gì. Gia Cát Cầm nói. Vân Phi Dương còn cười nói, ta chỉ phụ trách đối phó tinh tộc đại tướng, hắn khẳng định phải giao cho các ngươi. Lấy hắn thực lực, một trưởng vỗ đi xuống, cầm tỏa thành tiếp theo cùng chơi giống như, nhưng lại không thể làm như thế. Dù sao, loại này cấp bậc chiến tranh rất ít xuất hiện. Từ Gia Cát Cầm xuất lính đại quân cầm xuống, vừa dễ dàng luyện binh. Húng hồ vô luận cái gì giới, đều có bất thành văn quy định. Đại quy mô chiến tranh, đứng đầu cường giả có thể xuất thủ, nhưng không thể trực tiếp tham dự đại quân giao chiến. Ca hơ o a cơ hơ. Thiên Thành bên ngoài, theo các lộ mà đến 1 triệu linh tộc binh lính triệt để tập kết, chính đang chuẩn bị công thành. Trong thành trì, mấy chục vạn tinh tộc cũng tại tích cực chuẩn bị. Không giống với Sơn Lính Thành, lần này song phương binh lực đều rất nhiều. Cái này muốn đánh nhau, trình độ kịch liệt, khẳng định khó có thể tưởng tượng. Bất quá, còn chưa động thủ thời điểm, Hắc Liên Lưu cùng Hoa Kỳ hai tên đại tướng đầu tiên chạy tới. Trước mặt vì ngũ phẩm bán tiên, cái sau thì làm tứ phẩm bán tiên. Căn cứ chiến báo thuật, hai người đầu tiên khóa chặt sau lưng kiếm người trẻ tuổi trên thân, sát ý ngang dọc. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói, đến hai con cá lớn, ta trước giúp các ngươi giải quyết hết. Nói, bay ra khỏi thành ao, hướng về một mảnh khu vực không người bước đi, Hắc Liên Lưu cùng Hoa Kỳ cũng đuổi theo. Hiển nhiên, bọn họ sợ là giao thủ với nhau, từ đó lan đến gần binh lính cùng thành trì. Ở ngoài ngàn dặm, Vân Phi Dương đứng giữa không trung, mà ở đối diện hắn, Hắc Liên Lưu cùng Hoa Kỳ đặt song song mà chiến. "Tiểu tử, giết ta tứ đệ, bản tướng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hoa Kỳ phẫn nộ nói. Vân Phi Dương còn cười nói, "Thật có lỗi, cái kia gọi A Lý Nại đại tướng cũng là ta giết." Hai người khẽ giật mình. Lửa giận ngút trời lúc trước, bọn họ thủy chung cho rằng ngũ đệ A Lý Nại là chết tại dược tộc trong tay cường giả. Không nghĩ tới là trước mắt người trẻ tuổi giết. Xoát ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương giữ tại trên chuôi kiếm, nói: "Các ngươi là cùng tiến lên đâu, vẫn là từng người lên đâu?" Ngôn ngữ cuồng vọng. Hừ, Hoa Kỳ đi lên trước, một thanh nặng nề trường thương nắm trong tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhị ca, kẻ này giao cho huyên đệ ta. Tam đệ cẩn thận một chút, tên này có thể giết tứ đệ cùng ngũ đệ, thực lực khẳng định không kém." Hắc Liên Lưu dặn dò: "Ta biết." Hoa Kỳ một bước phóng ra, trường thương vung vẩy, bàng bạc tinh khí ngang nhiên phun trào, hóa thành một vệt sáng. Lực lượng rất mạnh, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hiển nhiên, hắn cũng là biết đối mặt người trẻ tuổi này, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo giơ lên ngũ linh thần kiếm, quát lạnh nói: "Phá cho ta." Xoát, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đem nhất thương ngưng tụ chùm sáng chém vỡ. Cùng lúc đó, người cũng xuất hiện tại Hoa Kỳ trước người. Ngũ linh thần kiếm tại năm loại tiên thiên ngũ hành chi linh gia trì hạ, lấp lóe ngũ thải quang mang. Chém vù vù, ngũ thải quang mang thốt nhiên phun trào, lại nhanh lại cường thế. Hoa Kỳ biến sắc, lúc này giơ lên trường thương, ý đồ đến đón đỡ kiếm khí. Lại tại tiếp xúc trong nháy mắt, cảm giác được cực lực lượng kinh khủng. Oanh từ đặc thù chế tạo, phẩm chất có thể so với thiên giai trường thương, bị một kiếm chém vỡ. Kiếm khí dư uy trực tiếp vạch phá Hoa Kỳ lồng ngực, máu tươi ào ào chảy ròng. Chết, Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Không tốt, bị thương. Hoa Kỳ kinh hãi. Siêu thần yêu nhiệt 130-1293. Chương 1291 thao thiết mở miệng. Từ khi tại vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương rất ít động tới ngũ linh thần kiếm. Xác thực nói là rất ít đem kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Bây giờ đối mặt một tên tứ phẩm bán tiên, thì là lần đầu đem bên trong thân thể tiên thiên ngũ linh thuộc tính rót vào bên trong, hình thành mạnh nhất bạo phát lực. Một kiếm phía dưới, Hoa Kỳ thiên giai trung phẩm trường thương trực tiếp bị chém vỡ, bá đạo vô cùng. Theo sát phía sau, Vân Phi Dương lại chém ra một kiếm, uy lực đồng dạng to lớn. Hiển nhiên, muốn đem cái này bán tiên tại chỗ chém giết, Hoa Kỳ ý thức được người này cùng hắn binh khí khủng bố, tối kêu không tốt lúc, nhưng cũng đã không có năng lực né tránh. Thời khắc mấu chốt này, vốn chỉ là làm quần chúng Hắc Liên Lưu cũng ý thức được không ổn, lúc này quả quyết xuất kích. Vô cuồng bạo tinh khí theo khía cạnh bay tới, trực tiếp đem Vân Phi Dương kiếm khí phá mất. Như thế, vừa rồi cứu Hoa Kỳ nhất mệnh. "Tam đệ, tránh ra!" Hắc Liên Lưu hét lớn một tiếng, trong tay hiện ra song kiếm, bỗng nhiên chém ra hai đạo tràn ngập bầu trời kiếm khí. Không hổ là ngũ phẩm bán tiên, tạo thành lực lượng tuyệt không phải Hoa Kỳ có thể so sánh. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên huy động ngũ linh thần kiếm, đón lấy hai đạo như bài sơn đảo hải kiếm khí. Bành bành hai tiếng nổ mạnh tại bầu trời truyền lại. Xoát, Hắc Liên Lưu lùi lại sau mấy bước, cầm kiếm miệng hổ cảm thấy run lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nguyên lai ngươi là ngũ phẩm bán tiên, khó trách tứ đệ, ngũ đệ sẽ chết trong tay ngươi." Ngũ phẩm bán tiên né tránh Hoa Kỳ, sắc mặt kinh hãi, cũng âm thầm may mắn. May mắn nhị ca xuất thủ, nếu không, chính mình vừa rồi sợ là muốn chết ở trong tay hắn. Tam đệ. Hắc Liên Lưu âm thanh lạnh lùng nói, người này giao cho ta, ngươi đi thu thập rơi phía dưới đám kia tiểu lâu la. Được. Hoa Kỳ gật gật đầu, ánh mắt khóa chặt tại La Mục bọn người trên thân, quanh thân hiện ra ngập trời sát khí. Ngọa tào, không ổn nha. Vân Lịch đánh một cái lạnh run. Mà La Mục liền nói. Moa. Một cái thủ thương bán tiên. Sợ cỏng lông nói thì nói như thế. Mà dù sao là bán tiên cấp A. Chúng ta có thể làm được, Vân Lịch có chút lực lượng không đủ. Xoát xoát, nhưng vào lúc này. Tư không lấp lóe. Lâm Giật Phong. Nạp Lan Mộc Tuyết bọn người lần lượt xuất hiện. Vân Phi Dương cười nói, cái này tứ phẩm bán tiên cấp thì giao cho các ngươi. Vừa mới đi ra Lâm Giật Phong kém chút ngã quỷ. Tứ phẩm bán tiên giao cho chúng ta. Là để cho chúng ta chịu chết a, bất quá. Khi hắn thấy rõ tên kia bán tiên. Trước ngực có bắt mắt kiếm ngân. Máu tươi chảy ròng. Nhất thời buông lỏng một hơi. Nếu như là kiện toàn bán tiên. Lâm Giật Phong khẳng định không ôm chiến thắng hy vọng. Nhưng bây giờ thủ thương. Còn có thể tiếp nhận. Huống hồ. Ở hiện trường thần hồn giác tỉnh giả. Không tính chính mình. Chừng 7 tên. Nếu như cái này đều không thể giải quyết hết một cái thủ thương bán tiên. Về sau còn thế nào lăn lộn tới đi. Lâm Giật Phong rơi xuống. Tay trái không gian thuộc tính dập dờn. Tay phải băng hệ thần thông ngưng tụ. Ông Nạp Lan Mộc Tuyết Ngọc vung tay lên. Từng đảo kiếm quang ngưng tụ tại quanh thân. Hình thành cường thế kiếm ý. Xoát xoát, La Mục. Vân Lịch. Trầm Thanh mỗi người đem thần thông thi triển. Kim sắc cử viên. Cường ngạnh thuấn bàn. Tinh thuần dương khí. Từng cái hiện ra. Phá Đa La. Mộ Dung Chiến. Hà Kỳ mấy người cũng đem trong cơ thể mình thần thông triệu hoán. Long Chấn Vũ. Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần cũng bảo phát trạng thái mạnh nhất. 11 người. 9 cái thần hồn. Đi đối kháng một tên bị thương tứ phẩm bán tiên. Có thể nói lần đầu. Cũng là Vân Phi Dương đối bọn hắn khảo nghiệm. Một đám rác rưởi. Chết đi, Hoa Kỳ phẫn nộ gào thét. Chợt nắm tay. Trực tiếp hướng mọi người đánh tới. Tuy nhiên bị thương. Thực lực có chỗ hạ xuống. Nhưng mà để không gian vỡ vụn. 32 tầng không gian làm lần này đối chiến người cầm đầu. Lâm Giật Phong việc nhân đức không nhường ai bài xuất thủ trước. Từng mặt kết giới. Cấp tốc hình thành. Bành bành, Hoa Kỳ một quyền xuống tới. Trực tiếp đem 32 tầng không gian toàn bộ vỡ nát. Lâm Giật Phong còn sắc mặt khó coi. Nhưng vẫn có thể chống đỡ. Nếu như đối phương trạng thái tất cả, khẳng định uống không nổi. Ta tới, La Mục một bước phóng ra. Thượng không cử viên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay mở ra. Đón lấy đánh nát không gian đại quyền. Oanh, cử viên tiếp được cử quyền. Cũng thành công ổn định chìm xuống xu thế. Thừa cơ hội này. Long Chấn Vũ bọn người nhao nhao đập tới. Bọn họ cá nhân lực lượng. Khẳng định không cách nào thương tới bán tiên. Nhưng nếu như đồng loạt ra tay. Dầu gì. Cũng có thể như châm một dạng. Châm đau đối phương. Một phương này giao mở đầu. Một phương khác Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi. Ánh mắt khóa chặt tại Hắc Liên Lưu trên thân. Ngũ Linh Thần Kiếm phát ra lộng lẫy. Hắc Liên Lưu nóng lòng giải quyết hết mục tiêu. Lúc này cầm song kiếm. Hướng Vân Phi Dương chém ra hai đạo thất luyện kiếm khí. Oanh oanh, kiếm khí nổ tung, rung động thiên địa. Mà Vân Phi Dương còn theo nổ tung ánh sáng bên trong bay ra, người cùng kiếm hợp hai làm một, nổ bắn ra mà đến. Diệt Thiên Chi kiếm, Hắc Liên Lưu giận quát một tiếng. Song kiếm huy động. Từng đạo cuồng bạo kiếm khí. Cuốn tới. Tên này rất áp độc. Thi triển kiếm chiêu. Thuộc về phạm vi lớn oanh tạc. Mục đích. Không chỉ có muốn đánh sấp Vân Phi Dương. Còn nặng hơn áp chế phía dưới linh tộc đại quân. Mẹ Vân Phi Dương chửi một câu. Lúc này dừng lại thân thể. Thần lực bạo phát. Trong nháy mắt giữa không trung hình thành mắt trần có thể thấy thần lực kết giới. Oanh oanh oanh, từng đảo cuồng bạo kiếm khí. Đánh vào kết giới bên trên. Sinh ra cử đại trùng kích lực. Nhưng mà, có chiến giáp tại thân Vân Phi Dương, lại là không có việc gì. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể vì bọn họ cản tới khi nào. Hắc Liên Lưu phẫn nộ quát. Diệt Thiên Chi kiếm vù vù cuồng bão hơn kiếm khí cuốn tới. Vân Phi Dương lửa giận ngút trời. Tên này quá hư. Lão oanh sát chính mình đại quân, khiến cho mình không thể buông tay đánh cược một lần, không thể không phòng ngự. Mà đối mặt cường thế như vậy kiếm chiêu, ngạnh kháng một hai lần không có vấn đề, nhưng số lần nhiều, khẳng định không ổn. Oanh oanh đón lấy vòng thứ hai kiếm khí oanh tạc về sau, Vân Phi Dương bên trong thân thể khí huyết hơi sôi trào. Lại nói một bên khác, Lâm Dật Phong cùng La Mục bọn người áp chủ bài ra hết, cùng Hoa Kỳ chém giết lấy. Ngay từ đầu vẫn còn bị động, nhưng theo ăn ý tăng lên, còn nhẹ nhóm không ít. Phô đầy trời cát vàng ngưng tụ, hóa thành nhất tôn to lớn người cát, tại Hà Kỳ thao túng hạ, hướng về Hoa Kỳ đánh tới. Trong quá trình này, Độc Cô Cần Kiếm cũng đã tụ lực đến cực hạn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thu vỏ kiếm, một đạo lạnh lùng kiếm khí ầm vang mà đi. Oanh oanh người cát cùng kiếm khí bị nắm tay vỡ nát. Hà Kỳ cùng Độc Cô Cần thì là lui nhanh không thôi, huyết dịch lăn lộn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ai nha, bọn họ giống như thủ thương. Ngồi xổm trên tàng cây thần thần nói, ngươi nhanh hỗ trợ a. Một đám cặn bã nằm dưới tàng cây thao thiết, đem linh thạch nuốt vào trong miệng, lười biếng đứng lên, quát to, đều cút đi. Bản vương muốn đem hắn nuốt mất. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên hé miệng, hô miệng rộng vô hạn mở rộng, trong nháy mắt tăng lên đến cao trăm trượng, cũng hướng Hoa Kỳ đè tới. Thân ở thôn phệ phạm vi bên trong Lâm Dật Phong bọn người, còn kém chút chửi ầm lên xoát xoát. Còn tốt, mấy người phản ứng thần tốc, tại thời gian nhanh nhất xông ra miệng rộng bao phủ phương vị. Vừa rời đi, liền nghe ba một tiếng, miệng rộng khép lại. Mọi người khóe miệng co giật. Còn tốt chạy nhanh, không phải vậy chắc là phải bị nuốt. Mặc dù sẽ bị phun ra, nhưng ngấm lại cái kia buồn nôn nước bọt, thì có nôn xúc động. Siêu thần yêu nhiệt 130-1294. Chương 1292. Một đám thần hồn người vơ sợ bị thương bán tiên có thể ăn hết hết thảy thao thiết, mở ra miệng rộng, trực tiếp đem một tên bị thương bán tiên cho nuốt vào. Một màn này rất đáng sợ. Nhưng là đem Hoa Kỳ nuốt vào trong miệng về sau, thao thiết thì bi kịch. Bởi vì hắn miệng rộng bị trống rất lớn, căn bản nuốt không trôi. Càng nguy hiểm hơn là thân ở trong miệng Hoa Kỳ, khẳng định không thể ngoan ngoãn chờ lấy bị ăn sạch, ở bên trong điên cuồng oanh tạc. Bành bành từng quyền đánh xuống, thao thiết miệng rộng khi thì trứng mở, khi thì vặn vẹo, tựa như tùy thời muốn nổ tung. Lâm Dật Phong bọn người thấy thế, vội vàng hướng phía sau lùi gấp. Khi bọn hắn vừa lùi lại, thao thiết rốt cuộc uống không nổi, pha một chút, lại đem Hoa Kỳ phun ra. Phi thao thiết khôi phục dạng người, phun ra một miếng nước bọt, vạn phần ghét bỏ nói, cái này cặn bã không tốt đẹp gì ăn. Chúng người không lời, không phải hắn không thể ăn, là ngươi ăn không rơi. Đáng giận, toàn thân dính đầy nước bọt Hoa Kỳ lửa giận ngút trời, tiếp theo giơ lên nắm tay đánh phía thao thiết, muốn đem tại chỗ mạt sát. Thao thiết thấy tình thế không ổn, đã sớm lấy thời gian nhanh nhất chuồn đi, cũng quát to, cái này cặn bã giao cho các ngươi, ta đi đem thành cho nuốt. Thật là một cách ăn hàng. Xoát, Lâm Dật Phong bay tới, hai tay hợp thành chữ thập, quanh thân bộc phát ra chí hàn khí tức, quát lạnh nói, đóng băng vạn dặm, tạch tạch tạch từng khối tầng băng cực tốc ngưng tụ, hướng về Hoa Kỳ lan tràn, cũng cuối cùng đem hắn đóng băng. Đây chỉ là tạm thời, lấy bán tiên cấp thực lực phá vỡ đóng băng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Lâm Dật Phong lại lần lượt đánh võ ấm, thi triển ra không gian thuộc tính. Ông ông từng mặt kết giới xuất hiện, đem đóng băng Hoa Kỳ triệt để bao phủ. Trong trong ngoài ngoài, chí ít có hơn 60 tầng bành, nhưng vào lúc này, Hoa Kỳ phá vỡ đóng băng. Cự quyền vung vẩy, đem từng mặt không gian kết giới vỡ nát. Phúc chiêu thức bị phá giải về sau, Lâm Dật Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía sau lui nhanh. Cũng thầm nghĩ, không được, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản khốn không được hắn. Hưu, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, chỉ gặp Long Chấn Vũ cầm trong tay chiến kích cùng đối phương chiến lên. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ 3 năm chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Ngọa tảo, như thế Điêu La Mục cùng Vân Lịch bọn người mắt trợn tròn, nhưng cũng phát hiện bị kim quang bao phủ Long Chấn Vũ trên hai tay có lân giáp. U Vinh Quy Quy Mơ đang cùng Hắc Liên Lưu giao thủ. Vân Phi Dương hơi hơi hoảng hốt, nói: Long hóa, long hóa. Long tộc huyết mạch người một loại kích phát hình thái, đạt đến cực hạn người có thể hóa thành chân chính rồng. Hiện tại Long Chấn Vũ chỉ là hai tay có long giáp xuất hiện, ở vào sơ bộ long hóa trạng thái, khoảng cách hóa thân thành long còn kém xa lắm. Nhưng dù là chỉ là sơ bộ long hóa, chỗ đề cao lực lượng cùng tốc độ cũng tuyệt đối khủng bố. Đơn thuần bàn về lực lượng tăng phúc, long tộc huyết mạch long hóa hoàn toàn không kém gì chiến thần hồn thể tam biến, thậm chí là siêu việt chỉ có chí tôn đại viên mãn Long Chấn Vũ. Tiến vào sơ bộ long hóa trạng thái, liền cùng bị thương bán tiên giao thủ, đủ để chứng minh hết thầy. Oanh oanh hai người lại liều mấy chiêu, cuồng bạo tinh khí cùng long uy tại thiên địa ở giữa dập dờn. La con khỉ, đại cứu ngươi ca ngưu bức a. Vân Lịch nói. Cái đó là. La Mục ngạo nghễ nói. Bên cạnh Thao Thiết liền nói. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà kích phát long hóa. Nếu như đạt tới hoàn toàn thể, thực lực sẽ càng kinh khủng. Giống nhưng vào lúc này, cùng Hoa Kỳ đối chiêu sau khi tách ra Long Chấn Vũ, gầm lên giận dữ, tựa như long ngâm, rung động thiên địa. Xoát xoát xoát quanh người hắn, lần nữa hiện ra từng mảnh long lân. Trên ấp, càng là lồi ra hai cái dài nhỏ long giác. Hoa Kỳ thấy thế, cả kinh nói: Long tộc vạn thiên thế giới, ngàn vạn tộc loại, là cao quý nhất, cổ xưa nhất tộc loại. Tất nhiên là long tộc, vượt tộc, tinh tộc dạng này tộc loại. Tại long tộc trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lại muốn tiến hóa. Vân Phi Dương cười rộ lên. Đám huyên đệ này bên trong, cũng liền Lâm Dật Phong thực lực đột xuất. Long Chấn Vũ nếu như có thể đem long hóa lính ngộ được càng cao tầng thứ, không thể nghi ngờ là cường lực trợ thủ. Phô bàng bạc long uy tại thiên địa dập sờn. Long Chấn Vũ hai con ngươi lấp lói tinh quang, thấu phát bế nghệ thiên hạ khí thế. Đây chính là long tộc, một cái tồn tại ở trong vũ trụ cổ xưa nhất, cũng hy hữu nhất tộc loại. Bọn họ là trời sinh chiến đấu cuồng, là lực lượng đại biểu. Xoát, đột nhiên Long Chấn Vũ tiến lên, một đầu to lớn long tượng ở giữa không trung xuất hiện, sinh động như thật, khí thế bàng bạc long uy tại thiên hô cường đại long uy cấp tốc bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía, khiến cho La Mục chờ người vì đó nghiêm nghị. Đứng ở phía dưới Hoa Kỳ, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, lại là phẫn nộ hét lớn: Long tộc lại như thế nào? Phá cho ta! Hô đại quyền bỗng nhiên nghênh đón, oanh oanh mặt đất rung chuyển. Ở ngoài ngàn dặm ca, hừ, to, à, cừ, hừ, thiên thành thành tường, càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, tùy thời vỡ nát. Quá mạnh, đây chính là long tộc chiến đấu lực sao? La Mục cùng Vân Lịch bọn người chấn kinh. Một giây sau, lại tập thể sụp đổ. Bởi vì cùng Hoa Kỳ đối kháng về sau, Long Chấn Vũ bảo bay mà đến, ầm vang ngã trên mặt đất. Đừng ngốc đứng đấy, Long Chấn Vũ chật vật đứng lên, gần như gầm thét lên: các ngươi cũng tới à? Tuy nhiên đem long hóa kích phát đến 40%, nhưng cảnh giới quá thấp, vẫn là không cách nào cùng thủ thương tứ phẩm bán tiên chống lại. Lên xoát xoát xoát, La Mục bọn người lúc này xông đi lên, mỗi người áp chủ bài bạo phát, chỉ hướng Hoa Kỳ đập tới. Một trận áp chiến lần nữa mở ra. Nhưng mà đánh không bao lâu, một há to mồm trống giống xuất hiện, bay thẳng đến Hoa Kỳ đè tới. Cặn bã, bản vương nhất định phải đem ngươi ăn. Thao thiết thanh âm truyền đến, nương theo lấy một trận cuồng phong. Nguyên lai tên này cũng không có đi nuốt thành, mà chính là núp trong bóng tối tùy thời lối ra. Đường đường tứ đại hung thú một trong, đã vậy còn quá bị ủi. Tôn nghiêm ở đâu? Ngọa tào đại gia, ngươi giao chiến say xưa. La Mục bọn người từng cách chửi ầm lên, cũng ì vào kích cỡ nhỏ, tốc độ nhanh ưu thế, trong nháy mắt bay khỏi ra ngoài. Thể trạng to lớn Hoa Kỳ còn bi kịch, dù là ý thức được miệng rồng nuốt tới, cũng căn bản trốn không thoát, cuối cùng lần nữa bị thao thiết nuốt vào. Bành bành như cũng giống như lần trước, Hoa Kỳ ở bên trong điên cuồng oanh tạc, thao thiết lại chịu không được, sau cùng chỉ có thể đem phun ra. Hắn giao cho các ngươi, ta lần này thật muốn đi nuốt thành trì. Nội tâm bị thương rất nặng thao thiết lại một lần trượt. Nhưng mà hắn thật đi a? Khẳng định không có. Tên này cũng là thẳng thắn, triệt để khóa chặt Hoa Kỳ, nhất định phải đem hắn ăn hết. Lần một lần hai không được, thì ba lần bốn lần, cho đến khi ăn hết mới thôi. Oanh oanh, La Mục bọn người lại cùng Hoa Kỳ chật đánh nhau, lộng lấy ánh sáng ở trong thiên địa bạo phát. Cũng không lâu lắm, chờ đợi khá lâu thao thiết lần nữa mở ra miệng rộng. Lần này Hoa Kỳ đã sớm chuẩn bị, cùng La Mục bọn người một dạng, nhanh chóng tránh ra. Thao thiết một ngụm thất bại, trực tiếp gặm trên mặt đất. Long uy tại thiên, kim cương chi nộ thần thuẫn phán quyết sát lục phần vạn lý. Hoa Kỳ vừa ổn định thân thể, vận sức chờ phát động. La Mục bọn người nhao nhao thi triển chính mình thần thông, hướng hắn vô tình đánh tới.